Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 643, Quý Noãn vẫn là vợ của tôi, chúng tôi chưa hề ly hôn. Gocchuyenaudio.com. Quý Noãn vẫn là vợ của tôi. Chúng tôi chưa hề ly hôn. Quý Noãn vẫn còn hơi choáng váng bởi tiếng động của cái máy quay giáng xuống bả vai Mặc Cảnh Thâm khi nãy. Cô ngẩng phắt lên nhìn người đàn ông đã xông đến bảo vệ mình trong vòng tay. Mặc dù vừa rồi góc độ giáng xuống của cái máy quay bị lệch, không mạnh lắm, nhưng cô vẫn vô thức giơ tay đặt lên vai anh, đồng thời nhỏ giọng trách cứ chỉ đủ để anh nghe thấy. Anh điên rồi hả Mặc Cảnh Thâm? Nếu cô ta không đập lệch, bả vai của anh có thể sẽ bị nứt xương. Anh lại kéo cô vào lòng, cụp mắt nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô, nhếch môi. Không đếm xỉa đến giới truyền thông và người ngoài ở đây. Chỉ cười nhẹ, nói, nếu bị thương thật, vậy sẽ có lý do để cô bé vong ân bội nghĩa là em ở lại chăm sóc anh rồi. Quý Noãn, cô không nói tiếp, Quý Mộng Nhiên chẳng mấy chốc đã bị bảo vệ đè lại. Để tránh cho cô ta có hành động quá khích nào khác. Cô hai Quý thẹn quá hóa giận rồi à? Mặc Cảnh Thâm ôm eo Quý Noãn không buông, đưa mắt nhìn thẳng về phía Quý Mộng Nhiên đang bị bảo vệ kìm lại. Dù bây giờ trông Mặc Cảnh Thâm có vẻ như đang cười, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và không vui toát ra từ anh. Bởi vì vừa rồi cô ta suýt nữa đã làm Quý Noãn bị thương. Cảm xúc của Quý Mộng Nhiên gần như đã sớm trượt đến ranh giới suy sụp. Mặc Cảnh Thâm, các người đã ly hôn rồi mà, không còn quan hệ gì cả. Vậy mà anh còn giúp đỡ chị ta như thế. Vậy mà anh còn, Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nhếch môi, càng ôm Quý Noãn chặt hơn. Lúc Quý Noãn không hiểu anh định làm gì, anh lại chậm rãi nói. Nếu đã có rất nhiều truyền thông ở đây, chi bằng tôi trực tiếp thay Quý Noãn làm sáng tỏ một chuyện nữa vậy. Nghe thấy câu này của Mặc Cảnh Thâm, mấy phóng viên đứng gần anh nhất lập tức đưa micro lại gần. Anh thản nhiên nói, dù là 3 năm trước hay là 3 năm sau, Quý Noãn vẫn là vợ của tôi. Những tin tức liên quan đến chuyện ly hôn đều là tin đồn. Chúng tôi chưa hề ly hôn. Quý Noãn lập tức đơ người trong vòng tay anh. Các phóng viên xung quanh lại càng ngạc nhiên hơn. Nói, nhưng những tin tức ly hôn được lan truyền nhanh chóng kia có vẻ không giống giả. Các vị tò mò chuyện gia đình của tôi vậy sao? Giọng nói lạnh nhạt của Mặc Cảnh Thâm vang trên đỉnh đầu Quý Noãn. Chính miệng tôi nói ra vẫn chưa đủ chứng minh thân phận của bà Mặc sao? Chẳng lẽ cần tôi công khai giấy hôn thú? Vậy thì không đến nỗi. Không ngờ cô Quý lại thật sự là bà Mặc. Quý Noãn. Quý Mộng Nhiên không dám tin. Không thể nào, không thể nào. Rõ ràng hai người đã ly hôn rồi. 3 năm trước, lúc Quý Noãn sang Luân Đôn, hai người đã ly hôn rồi. Mặc Cảnh Thâm đáp lại một câu không hề có cảm xúc. Có ly hôn hay không? Chẳng phải người trong cuộc biết rõ nhất hay sao? Dứt lời, Mặc Cảnh Thâm nắm tay Quý Noãn băng qua đám đông. Đi thẳng ra khỏi phòng đa phương tiện. Bây giờ những phóng viên đều tập trung sự chú ý vào Quý Mộng Nhiên. Hơn nữa, sự hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng. Huống chi Mặc Cảnh Thâm trước giờ luôn không thích tiếp xúc với giới truyền thông. Hôm nay lại hiếm khi mở cuộc họp báo. Đương nhiên không một ai dám đuổi theo. Hành lang của tập đoàn Sai rất rộng rãi và sạch sẽ. Được thiết kế rất hiện đại. Mỗi một tầng đều có cấu trúc khác nhau. Mặc Cảnh Thâm mở cửa thang máy, đưa Quý Noãn vào. Quý Noãn rời mắt nhìn mình và người đàn ông bên cạnh vẫn trầm tĩnh lạnh nhạt trên tường kính trong thang máy. Sau đó cô lại nhìn chữ số thay đổi liên tục trong thang máy, cứ như đang thất thần. Anh cất giọng trầm thấp phá tan sự im lặng cứng nhắc. Sao thế? Vẫn chưa đến cục dân chính điều tra rõ ràng tình trạng hôn nhân của mình à? Đột nhiên biết mình vẫn còn là bà Mặc nên tâm trạng phức tạp sao? Quý Noãn lấy lại tinh thần, nói nhỏ,